Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 328, chương 22, khô cốt chậm. Phi Dịch mặc dù rất muốn đem bản bút ký cho Dư Hề, nhưng cũng biết đây không phải biện pháp. Không thấy được tất cả mọi người tại nhìn, nhóm trong bỗng nhiên tung ra một cái tin. Trực lai trực khứ, A còng thiên sinh đệ lục cảm. A còng thiểu nam đích trực giác, A còng bất chuẩn bất yếu tiễn, A còng thiên mệnh thập nhị cung. Trực lai trực khứ, các vị môn phái tổ huấn bên trong có thể cho phép rời núi. Thiên sinh đệ lục cảm, có thể. Thiểu nam đích trực giác, tất nhiên. Thiên mệnh thập nhị cung, toàn lực ứng phó. Bất chuẩn bất yếu tiễn, không cần không cần tiền. Phi Dịch mím môi một cái, vẫn là không có nhịn xuống câu lên khóe môi, nở nụ cười, lắc đầu, này Diệc Thanh Viễn a, thật đúng là tính nết của hắn, ai mặt cũng không cho. Cái này Đoạn Tinh cung chủ sắc mặt đoán chừng nhìn rất đẹp. Liêu Thanh vỗ đùi nở nụ cười, ha ha ha, này Diệc Thanh Viễn có thể a. Trực tiếp A còng mấy cái am hiểu thôi diễn xem bói tinh tượng môn phái. Có thể, ha ha ha ha, cái này Đoạn Tinh không biết nghĩ như thế nào. Thiên Tinh cung những năm này thật đúng là đủ không muốn mặt. Xem bọn hắn đều làm những gì chuyện. Sư đệ nói cẩn thận, Thiên Tinh cung lịch đại thủ hộ tu chân giới. Trong đó gian khổ không phải người ta có thể tưởng tượng. Có lẽ Thiên Tinh cung thật có chuyện gì khó xử. Phi Dịch đối Liêu Thanh nói. Cũng là tại đối những người khác nói. Mặc kệ Thiên Tinh cung cái này đời Đoạn Tinh cung chủ là thế nào. Cũng mặc kệ Thiên Tinh cung làm cái gì không phù hợp đại chúng chờ mong sự tình. Chung quy những năm này Thiên Tinh cung đều bỏ ra rất nhiều. Cũng quả thật lấy thủ hộ tu chân giới làm nhiệm vụ của mình. Sư huynh, ta cũng không có không tôn trọng Thiên Tinh cung ý tứ. Nhưng là mấy năm này Thiên Tinh cung làm chút một ít chuyện xác thực khác biệt dĩ vãng. Ngươi xem một chút đều là những chuyện gì. Liêu Thanh biết nhà mình sư huynh là có ý gì. Trong âm thầm bọn họ nói một chút thì cũng thôi đi. Nhưng là chung quanh còn có thật nhiều đệ tử xác thực không nên nhiều lời. Thế nhưng là hắn thấy, có đôi khi chính xác phê phán một việc cũng chưa chắc là xấu chuyện. An Vân mấy năm này mặc dù kéo dài tính rơi dây, nhưng là đối với Thiên Tinh cung đại thể đều đã làm những gì vẫn là biết một chút. Ta cũng cảm thấy mấy năm này Thiên Tinh cung tác phong khác biệt dĩ vãng. Cũng không phải nói bởi vì bọn hắn không cách nào thỏa mãn người khác chờ mong làm ta có loại ý nghĩ này. Dù sao nhìn chung lịch sử, Thiên Tinh cung cho tới bây giờ đều là không nhúng tay vào các loại sự vật. Bọn họ có chính mình một bộ pháp tắc, trừ phi đối mặt tu chân giới sinh tử tồn vong, bằng không bọn hắn bình thường sẽ không xuất thế. Thế nhưng là mấy năm trước Thiên Tinh cung cũng đã bắt đầu dần dần nhập thế, về sau thậm chí làm ngoại vi đệ tử toàn diện thẩm thấu vào từng cái thành trì. Nội môn đệ tử cùng thân truyền đệ tử cũng bắt đầu cùng các môn phái đệ tử tinh anh nhóm liên hệ. Luôn là thần thần bí bí nên nhúng tay thời điểm không nhúng tay vào. Không quản lý thời điểm mù quản. Cả ngày mưu toan khống chế tất cả mọi người hành vi có phải hay không có chút quá phận. An Vân càng nói càng cảm thấy Thiên Tinh cung bắt đầu sa đọa. An Vân, ngươi không thể nhỏ điểm âm thanh sao? Dư Hề nhịn không được đổi nói. Ngoặc kép, An Vân nhìn Dư Hề một chút, quay đầu hỏi bên cạnh Hòa Thụy, ta thanh âm rất lớn sao? Hòa Thụy cầm linh hạt dưa tay một trận, chần chờ một chút, gật gật đầu, ngươi vừa rồi chần chờ. An Vân so đo nói. Hòa Thụy bờ môi khẽ mím môi, ta liền biết ngươi sẽ tìm chuyện. Phi Dịch đánh gãy mắt, thầy muốn quấn lên Hòa Thụy. An Vân nói ra, An Vân, đừng cho ngươi đồ đệ tìm phiền toái. Ngoặc kép, An Vân vừa muốn phản bác hắn như thế nào tìm phiền toái. bỗng nhiên nghĩ đến Vân Phi Dương thân phận. Nếu là thật sự có người nhằm vào Vân Phi Dương, thiên mệnh chi tử, thân phận như vậy, hắn bây giờ nói chính là một loại nhược điểm. Cuối cùng An Vân đành phải đem càng nhiều bực tức giấu ở trong lòng. Nhưng là hắn từ đáy lòng cảm thấy, Thiên Tinh Cung hai năm qua càng ngày càng kỳ quái. Làm Vân Phi Dương lần nữa mở mắt ra thời điểm, chung quanh một mảnh huyết vụ, ngoại trừ chính hắn đứng đấy địa phương, cái khác cái gì đều không nhìn thấy. Chung quanh không có những người khác, cũng không có thanh âm, chỉ có chính hắn. Không nhìn thấy cuối cùng, cách trở hắn ánh mắt huyết vụ, cho hắn một loại rất cảm giác xấu. A Phi, Sanh Ca, Cô Nguyệt, Mai Mai, Bồn Nhi, Vân Phi Dương thử thăm dò đi về phía trước hai bước. Kêu những người khác tên, không có người đáp lại, bọn họ cùng nhau đụng phải bí cảnh chìa khóa sau liền tiến vào nơi này. Đã nói chính là thỏa mãn nhất định nhân số sau mở ra trò chơi đâu. Những người khác không thấy. Chẳng lẽ là cá nhân trò chơi? Vươn tay thận trọng đụng một cái những cái kia huyết vụ. Tựa như là đụng phải thạch đồng dạng. Có chút lõm, nhưng là chờ hắn thu tay lại lúc. Lại gầy trở về. Không biết có phải hay không là ảo giác. Luôn cảm thấy chung quanh hắn huyết vụ là không có biến. Sở hữu huyết vụ đều là tại vây quanh hắn truyền. Hắn đi lên phía trước, huyết vụ cũng di động theo. Vân Phi Dương mím môi một cái, lấy ra mấy tấm phù triện, muốn thử nghiệm xua tan những huyết vụ này, nhiên mà không có bất kỳ cái gì dùng. Diệt thần chiêu hồn phiên, ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Bất đắc dĩ, hắn dự định xin giúp đỡ một chút, hẳn là kiến thức rộng rãi. Diệt thần chiêu hồn phiên, cái này ta cũng không biết là cái gì, nhưng là cảm giác thượng hẳn là vô hại. Yên tâm đi, nếu như là có hại trực tiếp làm Di Hà nhân tử bình hấp thu hết liền tốt. A, ta làm sao không cảm ứng được Di Hà nhân tử bình rồi? Chung quanh như thế nào thừa một mình ngươi? Vân Phi Dương, thần khí này chỉ số thông minh là không cần trông cậy vào. Cùng lúc đó, tất cả mọi người tại mở mắt ra một nháy mắt, đều phát hiện chính mình bị vây ở trong huyết vụ. Bọn họ nghĩ hết biện pháp đều không thể theo trong huyết vụ rời đi. Chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Lúc này bỗng nhiên một cái có chút tà tứ thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên tai, hoan. Nghênh các vị tiến vào ta truyền thừa không gian. Các người đều là may mắn hài tử. Tiếp theo để chúng ta cùng đi chơi một trận tầm bảo trò chơi. Trong này bên trong một cái địa phương đặt vào thuộc tại chúng ta nhất tộc truyền thừa. Không biết ai sẽ trở thành cái kia may mắn hài tử đâu. Đúng, quên tự giới thiệu mình. Ta chính là yêu thú khô cốt chậm. Mọi người đều biết chúng ta chậm điều nhất tộc toàn thân là bảo. Chúng ta cũng thích thu thập bảo vật. Như vậy có thể có được cái gì liền xem chính các ngươi. Thời gian là một tháng. Các ngươi phải cố gắng sống sót a. Cuối cùng nương theo một trận quỷ dị tiếng cười kết thúc. Vân Phi Dương trong đầu hiện lên một chuỗi tin tức. Nói thật ra, hắn biết đến yêu thú thật không ít. Mặc kệ là trụ cột của hắn giáo dục vẫn là tại Thiên Tứ Liên Minh 3 năm này. Đều cho hắn biết rất nhiều hẳn phải biết cùng không nên biết đồ vật. Khô cốt chậm là một loại hơi đặc biệt chậm điều. Xem như chậm điều nhất tộc bên trong nổi bật chim. Nhất định phải lấy một thí dụ lời nói. Liền giống với cửu vĩ hồ đối với hồ yêu nhất tộc khái niệm. Nhưng là khô cốt chậm cũng không phải là như cửu vĩ hồ là tuyệt đối vương giả. Chậm điều nhất tộc toàn thân trên dưới đều là kịch độc. Lông vũ rơi xuống tại trong rượu, có thể đem rượu biến thành cực phẩm rượu ngon, nhưng rượu ngon mang độc, loại độc này vô sắc vô vị, khó mà phát giác, dính chi tức tử, cho nên chậm điều không có thiên địch, nhưng là cũng bởi vậy đặc tính. Bộ tộc này tuổi thọ có phần ngắn, tục xưng có thể đem chính mình hạ độc chết độc chim. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.